Chương 1982, Gia Diệp phá giới đao bí mật. Nàng tâm đầu hiệu chạy, trong lòng lại là lo lắng, lại là sợ hãi, lại loáng thoáng còn có một tia không thể che hết chờ mong. Cái này, nàng lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói ra, Trần đại ca, ta ngủ ở nơi này. Trần Phong mỉm cười nói, làm sao ngươi không nguyện ý? Trần Tử Viện tranh thủ thời gian giao động đầu, ta nguyện ý nói, nàng chậm rãi đi đến cái kia bên giường, ngồi xuống, tay nắm chặt bộ ngực mình y hề phủ, chỉ cảm giác mình tim đập loạn, cơ hồ muốn từ trong miệng nhảy ra. Huyết dịch lưu động ra tốc, trên mặt một mảnh đỏ bừng, lại là buông thong đầu, cũng không dám nhìn Trần Phong một chút. Buổi tối hôm nay sẽ phát sinh cái gì đâu Trần đại ca, hắn đây là muốn làm gì? Nhưng là trong lòng của hắn một cái ý nghĩ dần dần rõ ràng sáng suốt, vô luận Trần đại ca muốn làm gì, ta đều sẽ theo hắn, sẽ không có bất kỳ phản kháng. Lúc này, nàng rốt cục dương mắt màn, nhìn về phía Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là ôn nhu. Cái kia trong mắt tình ý, phảng phất muốn nhỏ ra đến. Nhưng là, để cho nàng kinh ngạc là, Trần Phong lúc này, ngược lại đứng dậy, hắn một bà bắt được đặt ở cạnh cửa ra Diệp phá giới đao, sau đó mở ra môn đi ra ngoài. Trần Tử Viện mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên, Trần Phong quay đầu, mỉm cười nói, Tử Viện, ngươi ngay ở chỗ này ngủ đi, ta ở bên ngoài thay ngươi gác đêm. Nói, quan môn rời đi. Trần Tử Viện ngây ngẩn cả người, nửa ngày không có lấy lại tinh thần, nàng cu nở dê không biết mình hiện tại là dạng gì tâm tình, lại có chút may mắn, lại tựa hồ có chút thất lạc. Tiếp theo, nàng liền xì mình một thanh, trong lòng thầm nghĩ, Trần Tử Viện, ngươi đây là nghĩ gì thế, làm sao lại có những này loạn thất bát tao tâm tư? Nàng tranh thủ thời gian nằm xuống, cùng áo mà ngủ. Giường chiếu đơn giản, cũng không có đệm chăn, nhưng lại vô cùng sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng nằm tại trên gối đầu, thật sâu ngửi miệng khí, phảng phất có thể ngửi được Trần Phong lưu tại nơi này khí tức. Miệng góc mang theo một tia nụ cười ngọt ngào, an ổn tiếp đi. Lúc này, ở bên ngoài trong đình viện, Trần Phong ngồi xếp bằng. Nạ gạ diệp phá giới đao đặt ở đầu gối của hắn phía trên, Trần Phong tay ở phía trên cẩn thận vuốt ve, trong lòng như có điều suy nghĩ. Tay của hắn ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, một tia lực lượng phân tán mà ra, rót vào trong đó. Trần Phong nhắm mắt lại, ngón tay một tấc di chuyển, tựa hồ là cẩn thận cảm giác cái gì. Trần Phong sở dĩ làm như vậy, là bởi vì, ngay tại hắn chém ra bát hoang tịch diệt trảm thứ 6 đao trong nháy mắt đó, ngay tại hắn đem hứa trời cao đánh chết một khắc này, coi như tim của hắn cùng đao hòa làm một thể cái kia một cái trước mắt, Trần Phong tại cây đao này bên trên, cảm nhận được một vòng cực kỳ khí tức quen thuộc. Hắn lập tức liền phân biệt ra được, đó là Phật môn chi khí tức, đó là cùng hàng long la hán chi lực tương quan khí tức, bởi vì khí tức kia cùng hắn lực lượng trong cơ thể, căn bản đều là đồng xuất một cái ngọn nguồn giống như lúc, cho nên Trần Phong lúc này mới sẽ cẩn thận thăm dò. Đồng nhiên, Trần Phong tay dừng lại, trên mặt hắn lộ ra vẻ không dám tin. Sau đó, Trần Phong tranh thủ thời gian mở mắt, thấp đầu nhìn lại, quả nhiên, hắn nhìn thấy mình cảm giác không sai, tại tay của hắn vuốt ve cái chỗ kia. Trên thân đao vờ ơ y ma xuất hiện một vết nước. Trần Phong trên mặt lộ ra không dám tin biểu lộ, làm sao có thể, làm sao lại xuất hiện một vết nước đâu? Đây chính là nhất phẩm vương giả chi binh A, đây chính là đại sư chế tạo ra diệp phá giới đao phòng chế phẩm A, ta chỉ bất quá bổ ra nhất đao mà thôi, làm sao lại như vậy, đây là muốn gãy mất sao? Trần Phong tràn đầy đều là không dám tin. Mà bỗng nhiên, để Trần Phong càng thêm không dám tin một màn xuất hiện, khi tay của hắn vuốt ve ở tại bên trên thời điểm, kết rồi một tiếng vang giòn bỗng nhiên vang lên. Âm thanh rất nhỏ, nhưng ở cái này trong đêm tối lại là phá lệ rõ ràng. Sau đó, Trần Phong liền thấy, đầu kia vết dạ, bỗng nhiên hướng phía ngoài kéo dài, trong nháy mắt liền xuyên qua toàn bộ thân đao. Sau một khắc, kết rồi nhảy nước âm thanh không ngừng vang lên, cái này vết dạ tuần bốn phía càng là xuất hiện mười mấy đầu ngang vết dạ. Tại Trần Phong trợn mắt hốc mồm trong lúc biểu lộ, cái này giả diệp phá giới đao hoành một tiếng, đúng là biến thành vô số mảnh vỡ giả diệp phá giới đao, nhất phẩm vương giả chi binh, cứ như vậy nát nát. Trần Phong trong lúc nhất thời đều có chút không có lấy lại tinh thần, mà chờ hắn lấy lại tinh thần về sau, thì là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Nhưng vào lúc này, Trần Phong nhìn thấy cái kia vỡ vụn giả diệp phá giới đao, trong thân đao, bay ra ngoài mấy hạt bụi. Mà cái này bụi phía trên, đúng là truyền đến cái kia để hắn quen thuộc đến cực điểm cảm giác. Đúng là chính là cùng lực lượng của mình bản ra giống nhau cảm giác. Trần Phong lập tức trong lòng hơi động, khẽ vươn tay, đem cái kia mấy hạt bụi cầm trong tay quan sát tỉ mỉ. Nhờ ánh trăng, Trần Phong nhìn thấy, cái này mấy hạt bụi chất liệu tựa hồ là ngọc thạch một loại, giống như là bị từ cái gì đổ vật phía trên chóc xuống. Đây là vật gì, tại sao lại có như thế nồng đậm hàng long lá hán chi lực, thậm chí cảm giác so trong cơ thể ta còn tinh khiết hơn? Trần Phong rất là kinh hãi. Sau đó, ánh mắt hắn quét qua, chính là tại những cái kia khối vụn bên trong phát hiện cái gì, hắn tranh thủ thời gian khẽ vươn tay, rất nhanh, đúng là đào ra tới một cái tiểu tiểu ngọc giản. Cái kia tiểu tiểu ngọc giản phía trên, lít nha lít nhít viết đầy chữ viết. Trần Phong lập tức nhìn kỹ lại, cái kia chữ viết chính là cổ truyện, là vài ngàn năm trước sử dụng một loại văn tự. Bất quá, Trần Phong tại Yến Thanh Vũ dạy bảo phía dưới, đã từng học qua, cho nên hắn nhận ra được. Nhìn lấy ngọc giản phía trên mình, Trần Phong nghiêm túc đọc đi, trên mặt ngay từ đầu là ngưng trọng, sau đó thì là biến thành một vòng suy nghĩ sâu xa về sau, thì là biến thành cuồng hỉ trong nháy mắt, vô biên vô tận ý mừng, chiếm cứ Trần Phong nội tâm. Sau đó, hắn thả bên dưới ngọc giản, miệng góc dập dờn ra một vòng mỉm cười, sau cùng biến thành một trận cười ha ha. Hắn vô đầu gói, dao động đầu cười nói, không nghĩ tới à, không nghĩ tới, cái này giả diệp phá giới đao, bể nát mới là hẳn là nha, chỉ có bể nát, bên trong bí mật mới có thể hiện hiện, chỉ có bể nát, ta mới có thể có được cái này một cọc đại cơ duyên nha. Nguyên lai, ngọc giản này, chính là mấy ngàn năm trước rèn đúc giả diệp phá giới đao cái kia chú tạo đại sư bỏ vào trong đó. Vị này chú tạo đại sư, chính là cái này binh giả hãng binh khí lịch sử phía trên người mạnh nhất một trong, đã là đạt đến cựu tinh vũ vương chi cảnh. Hắn tại trong ngọc giản viết đến, hắn từng tại một chỗ bí cảnh bên trong mạo hiểm thời điểm, đạt được một kiện dị bảo, mà đạt được cái này dị bảo quá trình lại là cực sự khốc liệt. Lúc đó, cái này dị bảo dẫn đạt được gần ngàn ở tên cường giả cấp đoạt, hắn liều sống liều chết đoạt đi ra, nhưng cũng là bản thân bị trọng thương. Sau đó, hắn trở lại Thiên Nguyên Hoàng Thành, lại là phát hiện vô luận như thế nào chính mình cũng vô pháp khám phá bảo vật này bí mật, hắn nản lòng thoái chi phía dưới. Lại thêm trước đó bản thân bị trọng thương, biết mình không còn xô nở dê lâu nữa, cho nên bắt đầu sinh một cái ý nghĩ. Thế là, hắn từ cái kia dị bảo phía trên, áp chế xuống tới mấy hạt mảnh vụn, lại khắp nơi tìm quý hiếm ngang kim loa y hì hệ mờ, rèn đúc một bả giả diệp phá giới đao, đồng thời đem cái kia mảnh vụn cùng ngọc giản này đều lưu tại giả diệp phá giới đao bên trong.